Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 285, chương 296, truyền thụ phần Thiên Pháp Quyết. Hì hì, không nghĩ tới, sao Trương sư huynh lớn hơn mấy tuổi Yến Hồng tỷ tỷ cũng sẽ thẹn thùng. A tiểu muội không nói rồi mưa nhỏ từ Yến Hồng mềm mại hinh trong mùi thơm nhô đầu ra. Khuôn mặt bởi vì vừa rồi mang Tuyết Nhi chật đánh mà có chút đỏ bừng. Xinh đẹp mắt to lập loè tỏa sáng, nhìn lấy bên cạnh Trương Tiểu Phàm cùng Yến Hồng hai người vẫn cần nói vớ nói vẩn. Đã thấy Yến Hồng ngọc thủ lại hất lên, vội vàng, phốc, cười một tiếng, sửa lời nói, Yến Hồng tỷ tỷ, Trương Tiểu Phàm đại sư huynh trước đó vài ngày đem Vân Dịch Lam này một đám luôn tại phần hương cốc bên trong xa lánh chúng ta lão gia hỏa đánh thành trọng thương, hung hăng thay chúng ta chút cơn giận, cũng là đối với chúng ta có chờ ân tình lớn người. Dựa vào tiểu muội ý kiến, không bằng chúng ta đem phần hương cốc phần Thiên Pháp Quyết truyền thụ cho Trương Tiểu Phàm đại sư huynh, xem như báo đáp đi. Dù sao, tỷ muội chúng ta muốn rời xa phần hương cốc một đoạn thời gian rất dài. Nơi này lại chỗ Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, vị trí vắng vẻ, người ở thưa thớt, không dễ dàng bị phần hương cốc trong những người bảo thủ đó phát hiện Yến Hồng sư tỷ. Chúng ta hôm qua vẫn nghe phần hương cốc trong một số thái thượng trưởng lão công bố đem phần Thiên Pháp Quyết tu luyện đến cảnh giới tối cao, lại lấy thiên địa chí bảo Huyền Hỏa Giám vì thần khí, liền có thể triệu hồi ra trong truyền thuyết có thể đốt hủy thiên địa, sụp đổ nhật nguyệt bát hoang hỏa long, hoành tảo thiên hạ, cơ hồ vô địch. Bây giờ Huyền Hỏa Giám cái này bảo vật ngay tại Trương Tiểu Phàm đại sư huynh trong tay, mà lại nhìn Trương Tiểu Phàm đại sư huynh đối Huyền Hỏa Giám lưu luyến không rời bộ dáng, khẳng định là sẽ không trả cho chúng ta, cho nên chúng ta liền đem phần Thiên Pháp Quyết truyền thụ cho Trương Tiểu Phàm đại sư huynh, nhượng hắn hảo hảo tu luyện, siêng năng luyện tập lâu ngày, lấy Trương Tiểu Phàm đại sư huynh xuất phàm tư chất, cái thế kỳ tài, đem phần Thiên Pháp Quyết tu luyện đến cảnh giới tối cao cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đến lúc đó, một khi Trương Tiểu Phàm cực kỳ sư huynh thần công đại thành, lợi dụng Huyền Hỏa Giám triệu hồi ra bát hoang hỏa long, cái kia chính là một cái có thể trấn áp vạn cổ, quét ngang hết thảy, danh chấn ở trong gầm trời tuyệt thế thủ đoạn a. Mà chúng ta cũng có thể vào lúc đó, dựa vào Trương Tiểu Phàm đại sư huynh tuyệt thế tu vi, nghênh ngang phần hương cốc, lại hung hăng giáo huấn xa lánh chúng ta này nhất bang hạng giả áo túi cơm, cỡ nào uy phong lẫm liệt, bá khí vạn đoan a. Yến Hồng tỷ tỷ, tiểu muội nói đến đúng không? Hì hì, tiểu muội chỉ nói là lấy chơi đùa, tỷ tỷ nếu như lo lắng trùng điệp không dám rửa sạch bị xa lánh sỉ nhục, như vậy thì làm tiểu vũ muội muội là nói vớ nói vẩn được rồi. Mưa nhỏ, người thật sự là tinh linh cổ quái, suy nghĩ lung tung, lớn mật làm bậy, tùy tiện tùy hứng, liền môn phái này bên trong, thậm chí toàn bộ trong tu chân giới, đều có chút phản cảm chán ghét, xử phạt cực kỳ nghiêm khắc suy nghĩ, cũng dám nghĩ, mà lại, còn lớn hơn gan nói ra, lớn tiếng như vậy, liền không sợ chung quanh có người nghe lén sao? Yến Hồng không thể làm gì khác hơn nhìn trong ngực đối lên trước mặt Trương Tiểu Phàm không ngừng nháy mắt mưa nhỏ, đôi mắt đẹp đạp một cái, giận nàng một cái, lại quay đầu đối Trương Tiểu Phàm nói ra, Trương Tiểu Phàm sư đệ, người đối với chúng ta tỉ muội đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên, thời khắc ghi nhớ trong lòng, thế nhưng là cái này truyền thụ phần hương cốc trấn phái công pháp phần Thiên Pháp Quyết một chuyện, không thể coi thường, hơi không cẩn thận, liền sẽ tạo thành không tưởng được hỏng bét kết quả. Hãy cho ta tử tử tế tế địa nghĩ một lát. Yến Hồng sư tỷ, tiểu vũ muội muội, ta thực tình cảm tạ các ngươi. Nghe được Mưa Nhỏ đề nghị Yến Hồng đem phần Hương Cốc Trấn Phái Công Pháp, phần Thiên Pháp Quyết truyền thụ cho chính mình, Trương Tiểu Phàm không khỏi tim đập thình thịch. Ý nghĩ kỳ quái, chỉ là nhìn lên trước mặt Yến Hồng mặt lộ vẻ suy tư, một bộ do dự bộ dáng, vội vàng mỉm cười, nói ra, bất quá, cái này ngoại truyền môn phái công pháp sự tình, là toàn bộ trong tu chân giới tối kỵ, có chút chính ma lưỡng đạo chỗ trơ trẽn, dựa vào tiểu đệ ý kiến, vẫn là như vậy coi như thôi đi. Dù sao, phần Hương Cốc này nhất bang lão gia hỏa, liền xa lánh Yến Hồng sư tỷ ưu tú như vậy đệ tử sự tình, đều làm ra được. Một khi biết Yến Hồng sư tỷ vậy mà đem môn phái bên trong phần Thiên Pháp Quyết ngoại truyền, vẫn không lập tức nổi trận lôi đình, giận tím mặt, xuất lĩnh phần Hương Cốc mọi người, bốn phía lùng bát, đem ba người chúng ta, mỗi cái giết chết đâu. Cái này rất có thể xuất hiện kết quả, cũng không phải mọi người chỗ vui với nhìn thấy sư đệ đã có phệ hồn tiên kiếm, tu vi cũng đủ để tự vệ, trong ngực huyền hỏa giám, tuy nhiên không có thể phát huy ra hắn toàn bộ uy lực, nhưng là, lưu ở trên người, cũng là một kiện phi thường xuất sắc phòng ngự pháp bảo. Các ngươi tốt ý, Trương Tiểu Phàm tâm lĩnh. Chỉ là cái này mạo hiểm truyền thụ pháp quyết một chuyện, vẫn là như vậy coi như thôi đi. Yến Hồng tỷ tỷ, ngươi ngày bình thường không phải cũng thường xuyên giận mắng những hàng đó chen chèn ép chúng ta phần Hương Cốc trưởng lão sao? Lần này ngay trước nhiều đệ tử như vậy trưởng lão, Vân Dịch Lam cái kia đáng giận lão đầu, vậy mà không có chút nào bận tâm ngươi thể diện, tại chỗ đưa ngươi chấn thương, làm hại ngươi luyện một chút nôn tốt mấy ngụm máu tươi, thương thế không nhẹ, bọn họ bất nhân bất nghĩa lại vén chúng ta truyền thụ phần Thiên Pháp Quyết cho Trương Tiểu Phàm đại sư huynh ở phía sau, căn này không tính được là cái gì. Mưa Nhỏ cái này năm gần 15-16 tuổi tiểu nha đầu, tại thời khắc này bỗng nhiên biến đến vô cùng nghiêm túc lên, khó được thu liễm vui cười nghịch ngợm bộ dáng, nghiêm túc vạn phần nói ra, lời nói đều nói đường phân thượng này, Yến Hồng tỷ tỷ, ngươi vẫn do dự cái gì đâu? Lại nói, chúng ta sau này liền muốn rời xa phần Hương Cốc, tìm kiếm được một chỗ vắng vẻ chỗ, hảo hảo tu luyện, tăng thực lực lên, mấy năm, thậm chí mấy chục năm, cũng sẽ không trở lại cái này vứt bỏ chúng ta phần Hương Cốc. Vẫn lo lắng sợ cái gì? Như thế sợ hãi không tiến, sợ hãi rụt rè, lo lắng hãi hùng, nén giận, nhát như chuột, cũng không phải ta Mưa Nhỏ nhận biết địa cái kia mỹ lệ vũ mị, trí tuệ phi phàm, tu vi không kém Yến Hồng tỷ tỷ. Được rồi, tiểu vũ muội muội, ngươi không cần nói nữa, tỷ tỷ đã nghĩ kỹ, đã phần Hương Cốc đối với chúng ta bất nhân bất nghĩa, đủ kiểu xa lánh chèn ép trước đây, như vậy ta cũng không cần thiết tại lưu luyến nó. Nghe được Mưa Nhỏ khuyến cáo, cùng hồi tưởng lại trải qua mấy ngày nay, cha mẹ mình cùng chính mình cùng Mưa Nhỏ tại phần Hương Cốc trong sở thụ đến đủ loại xa lánh, Yến Hồng liền có một loại tan nát cõi lòng phẫn hận cảm giác. Tan nát cõi lòng là chính mình từ nhỏ sinh hoạt phần Hương Cốc, bây giờ lại dung không được chính mình. Phẫn hận là chính mình tổ phụ, dù sao cũng là phần Hương Cốc lần trước cốc chủ, hiện tại cha mẹ mình cùng mình lại liên tục gặp nghi kỵ, xa lánh, thậm chí bị ở trước mặt đả thương. Khe khẽ thở dài một hơi, Yến Hồng nhìn một chút trong ngực đôi mắt đẹp chảy ra ra sợ hãi lẫn vui mừng Mưa Nhỏ, lại ngẩng đầu nhìn chăm chú trước mặt Trương Tiểu Phàm, tựa hồ là hạ cái gì quyết tâm, kiên định, trịnh trọng nói, Trương sư đệ, ngươi lại cẩn thận dụng tâm nghe kỹ, yên lặng ghi nhớ, lập tức, ta liền đem phần Hương Cốc truyền thừa hơn 1000 năm trấn phái công pháp, phần Thiên Pháp Quyết, truyền thụ cho ngươi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.